Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46, chương 36. Bọn hắn có loại cảm giác, cái kia hai loại thần bí sản vật dung hợp về sau, khả năng hoàn thành sau cùng biến hóa, lập tức liền sắp xuất thế, nhất định phải toàn lực xuất thủ, dạng này cạnh tranh càng kịch liệt. Có sinh linh bậc cao trực tiếp CS dưới đất, cũng không còn có thể đi lên, bọn hắn biến mất trên mặt đất. Núi lớn người ngoại bộ đều dài ra một hơi. Lão Vương, ngươi không cần quá phận, gốc này có linh tính cây nhỏ đã bị ta đoạt được, ngươi còn muốn ăn cướp trắng trợn hay sao? Nơi xa, một cái lão đầu tử cả người là máu, từ tiết điểm bên trong trốn thoát. Trong tay nắm lấy một gốc cao hơn một xích cây nhỏ. Lưu động sương mù tím, ngăn lại hắn. Tào gia lão thất phu đào được diên thọ thụ, có thể thêm mệnh 10 năm. Phía sau họ Vương lão giả quát, đuổi theo, thất thúc. Đến bên này, ta nhìn có ai dám ngăn. Tào Long hét lớn, ngồi tại so người trưởng thành còn cao toàn thân xích hồng cự nghiêu trên thân. Trong tay nắm một cây hàn quang lập lòe đại giáo, tốt chất nhi. Mau dẫn người giúp ta ngăn trở bọn hắn. Một cái trên thân áo giáp màu đen phá toái lão giả chạy tới. Trong quá trình này, hắn hự hự, đem gốc cây nhỏ kia trực tiếp liền ăn. Ngay cả cái kia kề cận một chút bùn đất sợi rễ đều không có buông tha. Cùng nhau nhai nát nuốt xuống, Vương gia lão thất phu. Ta đều ăn vào trong bụng, ngươi có thể làm sao ta? Tào gia lão giả cười to, các vị, xé ra hắn bụng, dược hiệu còn ở đây. Họ Vương lão giả hô, phụ cận, có 6-7 vị lão giả tới gần, ánh mắt rất đáng sợ. Diên thọ đối với bọn hắn tới nói so bất luận cái gì thần bí sản vật đều chân quý hơn. Vương lão, thất phu. Ngươi thật đúng là xấu xa từ đầu đến tận chân a. Trách không được ngươi ấu tử Vương Niên Trúc làm nhiều việc ác, trở thành tội phạm truy nã, bởi vì bản thân ngươi cũng chẳng ra sao cả. Tào Long thất thúc rất là kích động, nhìn xem tiến tới gần những lão giả kia, nói, các ngươi thật muốn hạ tử thủ, đừng trách ta buồn nôn siết các ngươi. Hắn nhìn về phía Lưu lão đầu tọa hạ đại hoàng cầu, lại liếc mắt nhìn Duông Vĩnh Thanh dê rừng đen, nói, thật muốn bức ta mà nói, lão tử hiện tại lập tức xé ra bụng dê, đem nước tiểu dê uống hết, đến lúc đó các ngươi ăn loại này diên thọ dược đi. Lưu lão đầu bọn người bị sợ ngây người, đây thật là kẻ hung hãn a. Bất quá hắn chằm chằm đại hoàng cẩu làm gì? Bên cạnh, Duông Vĩnh Thanh đầu kia dê rừng đen ào ào trực tiếp đi tiểu. Hiển nhiên nó sớm đã thông linh, cảm giác đại sự không ổn, mà Lưu lão đầu tọa hạ đại hoàng cẩu cũng có phản ứng, trực tiếp kéo, ta, các ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì? Tào lão thất chọc giận quá mức, được, Tào lão thất ngươi nếu là ngoan nhân như vậy, chúng ta xoay người rời đi, bây giờ đang ở nơi này nhìn xem, ngươi có dám hay không làm như vậy. Đủ rồi, Tào Long động, thôi động cự nghiêu vọt tới, cầm trong tay đại giáo trực tiếp hướng về họ Vương lão giả chém thẳng, người trẻ tuổi ta biết ngươi lợi hại, nhưng là, Vương gia lão giả trường đao trong tay bị đánh bay, hắn đầy tay là máu. Tự thân cũng bay tứ tung ra ngoài, tốt chất nhi. Ngươi lại lợi hại như vậy, tại tòa đại thành kia không có phí công học a. Tào lão thất chấn kinh mà vui sướng, lập tức, mấy cái lão đầu tử đều rút lui, Tào Long đánh bay nhân vật già cả. Để các phương kiêng kỵ, cũng không dám tới gần, dẫn đến bọn hắn nơi này tương đương an toàn, tại trong lúc này. Tần Minh hướng Mộc gia, Tào gia, người Ngụy gia thỉnh giáo, thần bí sản vật đều có cái nào, có cái gì đặc tính, đối với Xích Hà thành người mà nói. Những này tại dưới mắt đều đã là rất công khai tin tức, không có gì bí mật, tùy tiện mấy câu đều sẽ để Tần Minh, Hứa Nhạc Bình bọn người mở mang hiểu biết, thực vật, địa dịch các loại linh tính sản vật tốt ngát lấy cùng thu thập. Phiền phức chính là da đá bao quanh đặc thù sản vật. Thường sẽ bị xem nhẹ, hơi không chú ý liền sẽ bỏ lỡ. Tần Minh hiểu rõ đến rất nhiều kiến thức hữu dụng. Hắn một ít nghi hoặc bị giải khai, đặc thù sản vật trừ phi bản thân liền sáng chói chói mắt. Quang diệu thiên địa, không phải vậy lột ra về sau, một chút sắc trời tan hết, liền bình tĩnh lại, Tần Minh suy nghĩ. Hắn nhặt được hòn đá có thể cắt ra nhìn một chút. Không có vấn đề gì lớn, đêm nhẹ đem lúc kết thúc. Hắn trốn ở tuyết ổ bên trong lột ra da đá. Quả nhiên có từng tia sắc trời tiêu tán, chui vào trong thân thể của hắn. Da đá bên dưới lộ ra một vòng trắng noãn ánh ngọc. Ông ánh sáng long lanh, cái này chẳng lẽ bọn hắn nói duông chi ngọc thiết. Tần Minh chỉ là đơn giản nghe được vài câu, biết nó thuộc về hy hữu vật liệu, luyện thành vũ khí giàu có sắc thái thần bí, đương nhiên. Duông chi ngọc thiết mặc dù hy hữu, nhưng cũng không nói là giá trị liên thành, mỗi lần sắc trời rớt xuống đất, đều có thể thu thập được một chút phẩm chất tương cận vật liệu, cho dù là cùng một chỗ. Cũng có thể là thu thập được nhiều phần duông chi ngọc thiết. Hắn đem lột ra một góc hòn đá lần nữa. Giấu đi, xác định bên trong không phải cái gì trực tiếp ăn linh tính vật chất về sau. Vậy cũng không cần gấp, về sau lại lấy, sắc trời đã tối. Tần Minh sớm đã kết thúc dẫn đường nhiệm vụ, chuẩn bị đi ra núi lớn, oanh. Đất rung núi chuyển, phương xa phun ra vô lượng hào quang, so trước đó càng thêm sáng chói. Đâm vào người hai mắt đau đớn, để cho người ta quan sát sau nhịn không được rơi lệ, xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người rung động, sâu trong núi lớn, ngũ sắc thập quang, có thần bí sản vật xuất thế, lại bị người đoạt tới trong tay, cũng từ dưới đất trong cái khe lao ra ngoài, một nữ tử tại trong núi rừng cực tốc ghé qua. Nhưng là căn bản không che giấu được thân hình. Bởi vì vào tay đặc thù sản vật mặc dù bị da đá bịt lại, nhưng là mãnh liệt ba động vẫn như cũ lan tràn tới bốn phương tám hướng. Lại từ đầu đến cuối đang phát sáng, xem ra còn muốn một đoạn thời gian mới có thể triệt để dập tắt. Tại trong lúc này, nàng kêu gọi đến một đầu màu vàng cự điểu, lập tức nhảy lên, cự điểu chở nàng xông lên trời, liền muốn trốn xa chân trời. Nhưng mà, Nguyệt Trùng, sinh ra cánh chim sinh linh hình người, đứng tại thanh điểu trên lưng vũ y nữ tử, chừng sáu vị sinh linh bậc cao cản trở đường đi của nàng, là nàng. Tần Minh kinh ngạc, chính là tối hôm qua hắn tại cửa thôn nhìn thấy nữ tử áo xanh kia. Rất trẻ trung, thế mà mạnh như vậy, dám từ một đám sinh linh bậc cao trong miệng giành ăn. Nữ tử áo xanh bị lục đại cao thủ áp chế. Lần nữa bị buộc hướng sơn lâm, Tần Minh xoay người chạy. Đồng thời đem hòa quang đồng trần hiện ra đến cực hạn. Bởi vì cách hắn không phải rất xa, xoẹt. Nữ tử áo xanh thân ở giữa không trung, dùng sức bẻ gãy trong tay khối kia có thể có dài một thước tảng đá. Trực tiếp từ ở trong lấy ra thần bí sản vật. Trong tay nàng quang mang càng thêm thịnh liệt. Ngũ sắc thập quang, ở trong hư không xen lẫn, xé rách màn đêm, vật kia phía ngoài cùng là quang vụ. Không biết bao vây lấy cái gì chói mắt đồ vật, lại bị nàng ấn về phía mi tâm một viên óng ánh nốt ruồi son, chùm sáng sáng choi thế mà trực tiếp. Chui vào trong, mà nàng đứng tại đại điểu màu vàng trên lưng. Cũng không bị áp chế hạ xuống sơn lâm. Sát sơn lâm cực tốc phóng tới phương xa, đuổi. Tất cả tổ chức lớn cường giả còn có cao đẳng dị loại đều đuổi theo, cũng không biết qua bao lâu. Tần Minh mới thở dài một hơi, từ trong rừng rậm đi ra. Hắn tại nồng đậm trong bóng đêm tiến lên, tuần tự tìm tới cái kia hai đoạn bị bẻ gãy hòn đá. Hắn kinh sợ. tại trải qua trong kẽ đất sắc trời ăn mòn, tẩy lễ cũng sau khi thích ứng, hắn có một loại đặc thù cảm giác, tay trái trong hòn đá tựa hồ có một chút yếu ớt ba động. Hết chương.